Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 580, khảo thí cuối năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Thánh Lan học viện đều tập trung luyện tập trên bãi tập trong rừng cây, khắp nơi đều là đang tu luyện, vì ứng phó cuộc thi lần này, rất nhiều đám đệ tử thế gia đều ăn không ít dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan, hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng, có chút gia thế hiền hách thật có lợi, thậm chí còn cho tới 1-2 khối thối hồn đan hoặc là xích viêm thối thể đan, để con em của họ có thể trưng dụng. Những đan dược này hiệu quả rất rõ ràng, lần này các học viên thực lực đối với so với lần trước đã có tăng cường hơn rất nhiều, đám cao tầng của học viện mừng rỡ không thôi. Không biết lần này bên trong các lớp thiên tài đệ tử tốt nghiệp sẽ có thể có mấy người tới bạch ngân ngũ tinh cảnh giới, có thể trước 16 tuổi đạt tới bạch ngân ngũ tinh tương lai đều là trụ cột Quang Huy Thành, trở thành người cầm quyền của Quang Huy Thành, chỉ cần đạt tới bạch ngân cấp bậc thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Cứ một lần đệ tử từ lớp thiên tài tốt nghiệp và ly khai sẽ có một nửa ở lại và sẽ có một vài đệ tử mới bổ sung, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người có tư cách tiến vào lớp thiên tài, đây cũng là điều làm cho người chờ mong đấy. Thánh Lan học viện khắp nơi răng đèn kết hoa, vì thời khắc trọng đại này mà chuẩn bị. Thánh Lan học viện diễn võ trường cờ bay phấp phới, tiếng trống ù ù, vạn người chờ mong khảo thí cuối năm, sắp đã bắt đầu, đây đối với mỗi một học viên mà nói, đều là một thời khắc phi thường trọng yếu. Tất cả các học viên lớp võ giả học đồ sơ cấp, các học viên lớp yêu linh sư học đồ sơ cấp đều tụ tập tại khu vực diễn võ trường trung ương, liền 2 tháng không có đi học đám người Nhiếp Ly, Đỗ Trạch Lục Phiêu đều xuất hiện ở diễn võ trường, tùy tùng các học viên bên trong học viện thì đứng chung một chỗ. Chứng kiến Đường Long, Diệp Tử Vân hay và Tiếu Ngưng Nhi, đều đi tới. Bất kể là ai miễn là nam học viên, hay vẫn là học viên các lớp khác chứng kiến Đường Long đứng chung một chỗ cùng 2 vị đại mỹ nữ tất cả đều ghen ghét hoặc là cực kỳ hâm mộ không thôi. Đường Long nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi, 2 nữ hài đều đẹp hơn so với trước tựa như tiên nữ. Bất kể là phong lôi long hoàng kinh hay băng hoàng thiên kinh khi tu luyện sẽ bất chi bất giác thay đổi mỹ mạo người tu luyện, công pháp sẽ không ngừng rèn luyện thể chất đem tạp chất trong thân thể bài trừ ra bên ngoài cơ thể, 2 nữ hài này đều gây cho người nhìn cảm giác như là tiên nữ giáng trần. Đoạn thời gian gần đây nhất Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi tu vi tăng lên rất nhanh, đã vượt ra xa khỏi bạn cùng lứa tuổi. Cho nên đối với Đường Long, Tiêu Ngưng Nhi hay Diệp Tử Vân đều cảm kích trong lòng, không có Đường Long trợ giúp tu vi của các nàng căn bản không có biện pháp tăng lên nhanh như vậy. Thần thánh thế gia nhiều lần ở trên tay Đường Long ăn thua thiệt cũng nghĩ chèn ép một phen con đường phát triển của hắn nhưng khổ nổi là địa điểm Đường Long ở thường không có định, lúc ở trong biệt viện gần Phong Tuyết thế gia hoặc ở luyện đan hiệp hội hoặc ở trong Thánh Lan học viện. Ngay tại thời điểm bọn hắn nói chuyện phiếm, một đám người hướng bên này đã đi tới, là đám người Thẩm Phi, Thẩm Việt. Nhìn Đường Long cùng Tiêu Ngưng Nhi nói chuyện phiếm, Thẩm Phi trong mắt lộ hung quang nhưng rất nhanh thu liễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Thẩm Phi đi tới thì Tiêu Ngưng Nhi sắc mặt hiện rõ vẻ chán ghét, Đường Long thấy vậy cũng là đưa tay nắm lấy tay Tiêu Ngưng Nhi. Ngươi thả tay ra cho ta. Thẩm Phi chứng kiến Tiêu Ngưng Nhi bộ dáng thẹn thùng động lòng người, không khỏi ghen ghét đối với Nhiếp Ly, phát cuồng một trường hướng Đường Long lao đến. Đối với Thẩm Phi nổi máu chó điên thì Đường Long cũng là không đối hoài tới mà kéo Tiêu Ngưng Nhi nghiêng người sang bên né tránh. Đường Long và Tiêu Ngưng Nhi trước mặt mọi người bộ dạng thân mật quả thực là trần trụi mà đánh vào mặt Thẩm Phi, bởi vì hầu như tất cả mọi người đều biết Tiêu Ngưng Nhi là vị hôn thê của Thẩm Phi, bộ dạng Tiêu Ngưng Nhi đối với Đường Long vừa ra vẻ cự tuyệt lại ra vẻ mời chào làm cho Thẩm Phi cảm giác trên đầu của mình một thảm cỏ xanh mướt. Người chính là Đường Long. Thẩm Phi, là ta nhớ là Tiêu Ngưng Nhi có hôn ước với thần thánh thế gia Thẩm Phi thì vừa rồi hành động chắc chắn là đại danh đỉnh đỉnh hoa tâm công tử chơi lớn bụng cô gái nhà lành rồi tìm người gánh thay mình. Có điều cách đây không lâu chẳng phải Dực Long thế gia đã hướng thần thánh thế gia hủy hôn rồi sao? Với lại Ngưng Nhi nắm tay ai đó là quyền của nàng, người có tư cách gì xen vào? Ngươi, Thẩm Phi, Đường Long vừa nói vừa dùng tay ôm phần eo mảnh khảnh của Tiêu Ngưng Nhi, Đường Long cố ý lộ ra cho hắn thấy, hắn cố ý đem cừu hận Thẩm Phi tập trung đến trên người mình, để Thẩm Phi tưởng rằng hắn chủ động tán tỉnh Tiêu Ngưng Nhi, như vậy Thẩm Phi cũng sẽ không đi quấy rầy Tiêu Ngưng Nhi. Ngưng Nhi là vị hôn phu của ta. Thẩm Phi, vị hôn phu của Ngưng Nhi ai thừa nhận? Ngưng Nhi, hắn là vị hôn phu của ngươi sao? Không phải, Ngưng Nhi có Đường Long bên cạnh cộng thêm nàng cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Thẩm Phi hoặc thần thánh thế gia. Ngươi xem, không phải chứ, ngươi là ai, con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga, tỉnh lại đi. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách lấy Ngưng Nhi của ta. Chấm, Tiêu Ngưng Nhi, đây là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Một Dực Long thế gia nho nhỏ, thật đúng có thể lật trời hay sao? Thẩm Phi, nghe được Thẩm Phi nói, Tiêu Ngưng Nhi sắc mặt trắng bệch, nàng hiểu rõ thực lực Dực Long Thế Gia là căn bản không có khả năng đối kháng Thần Thánh Thế Gia, Dực Long Thế Gia rất có thể sẽ chịu lôi đình đến từ Thần Thánh Thế Gia, nhưng mà muốn Tiêu Ngưng Nhi khuất phục là không thể nào, nếu như cùng ở một chỗ với Thẩm Phi, nàng mỗi một khắc đều cảm giác buồn nôn. Nghe được Tiêu Ngưng Nhi cùng Thẩm Phi đối thoại, chung quanh các học viên lập tức liền hiểu rõ ra, nguyên lai Thẩm Phi thông qua Thần Thánh Thế Gia tạo áp lực đến Dực Long Thế Gia bức bách Tiêu Ngưng Nhi, Tiêu Ngưng Nhi không thích Thẩm Phi. Nghe được lời Thẩm Phi nói thì đám người đứng xung quanh xì xáo bàn tán không ngừng, nhưng đa phần đều là lời nói xấu Thẩm Phi. Nghe được các học viên nghị luận, Thẩm Phi sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh những học viên kia sợ hãi nhao nhao né tránh, không dám nói nữa. Có gan hướng ta mà uy hiếp một cô gái có gì tài ba. Thần Thánh Thế Gia cũng là uy phong khi mà lại đối phó Dực Long Thế Gia. Thẩm Phi, ta thả chết cũng không gả cho ngươi. Tiêu Ngưng Nhi, hừ, điều này không thể các ngươi nói là được. Thẩm Phi ta sẽ đích thân tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh, nếu ta thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh, coi như là Thần Thánh Thế Gia cũng không thể làm gì ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngưng Nhi, hặc hặc ha ha, Tiêu Ngưng Nhi, ngươi cũng suy nghĩ quá hão huyền rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh sao? Mấy trăm năm qua có thể thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh chỉ vẹn vẹn có 3 người mà thôi. Thẩm Phi, theo Thẩm Phi cười thì Thẩm Việt cùng đám tiêu đệ của bọn hắn cũng theo đó cười theo. Đường Long sắc mặt rất âm trầm. Ám Tuyết, Đường Long vừa hô thì Ám Tuyết lập tức xuất hiện, thấy Ám Tuyết xuất hiện thì Thẩm Phi cùng Thẩm Việt ngưng cười đồng thời vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy nàng. Lời nói tiếp theo của Đường Long khiến cho bọn họ biến sắc cũng như là những người xung quanh nhịn không được đánh một trận. Ám Tuyết, nàng đi một chuyến Thần Thánh Thế Gia tìm kiếm cao tầng bọn họ hành hung một trận, hỏi lý do thì nói là nhìn thấy Thần Thánh Thế Gia khó chịu muốn đánh một trận. Vâng, Ám Tuyết gật đầu lập tức biến mất đi, Thẩm Phi sắc mặt tái xanh căm tức nhìn lấy Đường Long. Ngươi, Thẩm Phi, chẳng phải các ngươi Thần Thánh Thế Gia ưa thích ứa hiếp người khác sao? Ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Thẩm Phi đối với Tiêu Ngưng Nhi nói tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh là khịt mũi coi thường, nhưng đâu biết rằng từ khi Tiêu Ngưng Nhi tu luyện Phong Lôi Long Hoàng Kinh thì thực lực của nàng xưa đâu bằng nay, cộng thêm hồn lực hóa hình cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đồng thời cũng đã nhận được toàn lực ủng hộ của Dực Long Thế Gia. Nói nhiều như vậy cũng tới đây thôi, giờ thì cút. Đường Long, có gan hay không tới Thần Thánh Thế Gia chúng ta tổ chức một lần thiên tài luận võ, đến lúc ta và ngươi trên đài luân võ phân cao thấp. Thẩm Phi, Đường Long đối với bản tính của Thẩm Phi chỉ là cười lạnh trong lòng, hắn cảm ứng được Thẩm Phi chỉ là bạch ngân ngũ tinh mà thôi, nhưng bản thân trải qua mấy ngày nay tu luyện cùng cắn dược đã đề thăng tới bạch ngân ngũ tinh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là bước vào hoàng kim yêu linh sư. Người đã hướng ta khiêu chiến thì đừng có hối hận. Thẩm Phi hừ lạnh một tiếng dẫn Thẩm Việt với những người khác rời đi, Diệp Tử Vân một hồi cũng trở lại cũng là hỏi thăm Đường Long về vụ hắn cùng Thẩm Phi so tài, có điều nàng không chút lo lắng nào vì bản thân nàng là biết rõ thực lực Đường Long ra sao. Sắp đến phiên lớp chúng ta khảo nghiệm, tất cả mọi người đi theo ta. Thẩm Tú đạo sư, trước ngươi đã nói nếu ta đạt tới thanh đồng nhất tinh, ngươi liền tự động từ chức, lời này còn tính hay không? Nhiếp Ly, nếu như ngươi mở miệng nói xin lỗi ta, cầu ta giải trừ thể ước, ta có thể cân nhắc. Nhiếp Ly, Đường Long nhìn thần sắc Nhiếp Ly tự tin nhưng có chút ngạo mạn là lắc đầu không thôi, biết là có thù với Thần Thánh Thế Gia nhưng trước khi mình có đủ thực lực thì chuyện gì nên cưng thì cưng, hắn tuy là đắc tội Thần Thánh Thế Gia nhưng đó xây dựng trên cơ sở có hậu trường cường đại, cùng với chỉ là tìm kiếm phiền phức đệ tử Thần Thánh Thế Gia chứ không giống như Nhiếp Ly trực tiếp đắc tội toàn bộ Thần Thánh Thế Gia. Quang Huy Thành có quy tắc tại trong thành không được sát nhân trừ phi là bị truy nã là không sai, nhưng Thần Thánh Thế Gia thật động thủ thì dù Nhiếp Ly có chết người phủ thành chủ tìm tới không có chứng cứ xác thật Thần Thánh Thế Gia giết người thì bọn hắn chỉ là điều tra sâu thêm rồi bỏ qua mà thôi. Ta Thẩm Tú nói lời giữ lời, nếu như ngươi đạt đến thanh đồng nhất tinh ta từ chức liền. Thẩm Tú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ngươi tranh thủ thời gian viết đơn từ chức đi. Nhiếp Ly, đợi ngươi khảo thí ra đạt tới thanh đồng nhất tinh rồi hãy nói. Thẩm Tú, Thánh Lan học viện sở hữu 6 lớp sơ cấp, tuy rằng tên đều không giống nhau, am hiểu thiên phú cũng không giống nhau, thường xuyên sẽ có giáo sư điều chỉnh phương hướng tu luyện tại tất cả các lớp. Lớp sơ cấp yêu linh sư là khiến mọi người quan tâm nhất vì đó là lớp có nhiều thiên tài nhất. Đám người đang nghị luận sôi nổi thì thấy Thẩm Tú dẫn đám đệ tử lớp sơ cấp võ giả tới càng là nghị luận hơn, đặc biệt là khi biết được bên trong có hai nữ thần là Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi. Trong lớp sơ cấp đẹp nhất là hai nữ hài tử này rồi chính là Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi.

Về phần các cao tầng học viện bên trên khán đài, nhịn không được hô hấp chòng chọc, 13 tuổi thanh đồng ngũ tinh, thánh linh học viện bao nhiêu năm rồi không có sinh ra thiên tài như vậy. Phía trên cao tầng Thánh Lan học viện không ngừng tranh giành việc nhận Đỗ Trạch làm đệ tử của mình. Không cần thí luyện lần hai, đây là khả năng tốt nhất mà ta có thể thi triển. Đỗ Trạch, đạo sư hơi hơi gật đầu, chỉ số này đã phi thường kinh người, nếu là còn muốn tăng lên chẳng phải là lập tức liền muốn đạt tới bạch ngân cấp, 13 tuổi cường giả bạch ngân cấp cũng quá khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Trạch cầm lấy linh hồn thủy tinh, đem linh hồn lực rót vào bên trong linh hồn thủy tinh quang mang đại phóng, bên trong màu trắng quang điểm càng tụ càng nhiều. Sơ cấp linh hồn thủy tinh tựa như một vầng mặt trời nhỏ. Hoành, sơ cấp linh hồn thủy tinh tạc nứt ra, rơi xuống mặt đất. Sơ cấp linh hồn thủy tinh nhiều nhất chỉ có thể chịu tải linh hồn lực tầm 600, vượt qua này giới hạn này, nó liền nổ mất. Như vậy sơ cấp ban thí nghiệm cơ bản đều là dùng sơ cấp linh hồn thủy tinh, có vẻ còn chưa hề xuất hiện qua sơ cấp linh hồn thủy tinh phát nổ. Ta sẽ đem chuyện này tự mình bẩm báo viện trưởng đại nhân cùng Diệp Mặc đại nhân, Đỗ Trạch đưa vào danh sách bảo hộ tối trọng thiên tài như vậy khả năng ngay cả ta đều không thể chỉ bảo, ta muốn tự mình trưng cầu Diệp Mặc đại nhân, vì hắn tìm kiếm đạo sư thích hợp. Diệp Thắng cũng không có tiến hành đo yêu linh lực của Đỗ Trạch mà sẽ để những người khác tự mình thí nghiệm linh hồn lực của hắn, ngoài ra phải phái người bảo vệ Đỗ Trạch, bằng không bị người của Hắc Ám Công Hội biết sẽ rất phiền toái. Kế Đỗ Trạch là Vệ Nam, Chu Thường Tuấn, Trương Minh ba người đều kháo thí ra thanh đồng nhị tinh gần đến thanh đồng tam tinh. Một màn tiếp theo càng là kinh bạo toàn trường, Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi khảo thí lực lượng của mình đều là đạt đến thanh đồng ngũ tinh, kém chút bước vào bạch ngân cấp, yêu linh lực càng là trực tiếp làm bạo sơ cấp linh hồn thủy tinh. Hai nữ hài mỹ lệ tuyệt luân nhìn nhau, bên trong ánh mắt song phương đều có một tia ý vị. Hai người tu vi sàn sàn như nhau, mặc kệ là Diệp Tử Vân hay Tiêu Ngưng Nhi đều ý thức được đối phương tuyệt đối là được Đường Long giúp, bằng không tu vi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, đối với Đường Long đồng thời cảm kích cảm xúc hai người cũng không khỏi có chút phức tạp. Hai nữ hài kinh diễm tuyệt luân, đứng ở một bên, giống như hai vần sao vậy. Mắt thấy toàn trường yên tĩnh thì Nhiếp Ly chủ động muốn khảo thí, các cao tầng học viện rất là kích động còn có người chủ động khảo thí, chẳng lẽ đệ tử này cũng là tuyệt diễm thiên tài sao? Nhiếp Ly đối với khống chế lực lượng vẫn là yêu linh lực đều là hảo thủ, toàn bộ quá trình khảo thí đều được hắn khống chế ở thanh đồng nhất tinh, lực lượng và yêu linh lực ở mức 100 không sai lệch chút nào. Việc này cơ hồ là đánh mắt thầm tú cực kỳ, vì giữa nàng và Nhiếp Ly có độ ước là nếu Nhiếp Ly thực lực đạt đến thanh đồng nhất tinh thì nàng sẽ thôi việc tại Thánh Lan học viện, nhưng từ đầu tới cuối Nhiếp Ly biểu thị ra chỉ có thanh đồng nhất tinh không có biến hóa chút nào. Ta đến đi, nghe được giọng Đường Long nói thì mọi người nhìn lại, khi thấy Đường Long đều là tự giác tách ra một con đường, người có tên cây có bóng. Trước đây, Thẩm Việt có từng dẫn theo thủ hạ của mình tầm 10 người vây đánh Đường Long, trái ngược là bị cậu hành hung xém tí ba má nhận không ra, Thẩm Việt cũng vì việc này mà nghỉ học mấy ngày. Diệp Thắng ở trên cao chứng kiến Đường Long muốn khảo thí lực lượng thì đôi mắt co rụt lại, hắn tính lên tiếng để cho đạo sư khảo thí dừng Đường Long nhưng đã không kịp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long huy quyền về phía lực lượng thạch bia và kết quả chính là thạch bia tuyên cáo hủy diệt. Diệp Thắng vỗ tay lên trán rồi trượt xuống, ai chứ lực lượng của Đường Long thì Diệp Thắng lẫn Phong Tuyết thế gia là giành nhất. Đường Long bản thân trước khi vào Quang Huy thành chính mình Diệp Mặc nói đã đạt đến truyền kỳ ngũ tinh võ giả. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn thạch bia hóa thành đá vụn nằm một đống trên đất. Đạo sư khảo thí cơ thể rung rung nhìn về phía Đường Long như nhìn quái vật. Diệp Thắng thấy Đường Long đi tới sơ cấp linh hồn thủy tinh cũng lắc mình xuất hiện trước mặt Đường Long. Tiểu tử, sơ cấp linh hồn thủy tinh không đo ra được yêu linh lực của ngươi đâu. Dùng trung cấp linh hồn thủy tinh đi. Diệp Thắng từ giới chỉ lấy ra trung cấp linh hồn thủy tinh đưa cho Đường Long, Đường Long cũng tiếp nhận mà rót yêu linh lực vào trung cấp linh hồn thủy tinh. Trung cấp linh hồn thủy tinh phát ra tia sáng chói mắt và qua một lúc bên trên xuất hiện vết rạch nứt khiến cho Diệp Thắng kinh hãi, cũng may là không có nổ. Bạch ngân ngũ tinh kém chút thành hoàng kim yêu linh sư. Diệp Thắng, khóng trách Diệp Thắng giọng nói rung rẩy cùng thần sắc kích động, vì bên trên trung cấp linh hồn thủy tinh biểu thị ra bạch ngân ngũ tinh cùng yêu linh lực là 999. Khảo thí lớp võ giả học đồ sơ cấp tại Thánh Linh học viện đều gợi ra oanh động, ánh mắt mọi người đều chú ý về lớp võ giả học đồ sơ cấp, nháy mắt biến thành tiêu điểm làm người ta chú ý tới. Tại thời điểm khảo thí còn đang tiến hành, Thẩm Tú đi tới gặp Diệp Thắng, lúc này nàng cảm giác vô cùng sỉ nhục. Phó viện trưởng đại nhân, ta chuẩn bị từ chức từ sau hôm nay, ta không là đạo sư của Thánh Linh học viện.